chẳng biết họ đã đi qua bao lâu. Nhưng ký hiệu trên cành cây càng lúc càng mờ, ánh nắng trên đỉnh đầu rất gay gắt, khiến mồ hôi họ ròng ròng. Sợ thời tiết này mồ hôi ra nhiều, lượng nước mất đi càng nhanh. Nguồn nước của họ vốn đã rất ít, lúc này nước còn quý giá hơn cả kim cương giá trị. Họ đi qua một rừng hoa rực rỡ, muôn hoa khoe sắc. Điểm xuyết cho nền khí hậu vốn dĩ là mùa đông này một vẻ kỳ lạ. Vương Bộ Lôi tuyệt vọng. Nhưng chúng ta tới đây không hề thấy rừng hoa này, xem ra chúng ta lạc đường rồi. Tố Diệp không nói gì, chỉ ngẩng đầu không biết đang nhìn thứ gì. Hà Minh thấy lạ, nhìn theo hướng của cô đang nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Anh ta bèn hỏi cô. Cô nhìn gì vậy? Tố Diệp chỉ tay lên trời, Hà Minh lại quay đầu lại lần nữa. Có nhìn thấy ong không? Vương Bộ Lôi nghe thấy liền tiến lên, ngẩng đầu nhìn kỹ. Phải rồi, có ong. Sau đó nhìn Tố Diệp. Không phải cô định học tiểu long nữ khắc chữ lên cánh ong để cầu cứu đấy chứ? Đây là tiểu thuyết nhé. Tố Diệp lẩm chị ta. Có ong tức là có mật ong, chúng ta chỉ ít có thể ăn một bữa no rồi. Hả? Vương Bộ Lôi kinh ngạc chỉ tay lên trời. Cái cây này cũng phải cao tới 20-30 mét, cứ có cho có ong chúng ta sao lấy được. Tố Diệp bắt đầu nghĩ cách. Ánh mắt cô dừng lại ở một loại thực vật dạng dây leo trong rừng hoa, rồi phấn khích nói. Có dây mây. Hà Minh trợn tròn mắt. Cô định leo lên á? Hay định bắt tôi leo? Tôi leo. Việc này hoàn toàn không làm khó được cô. Bao nhiêu ngọn núi như thế cô đã cũng đang leo qua. Cái cây có 20-30 mét đó là cái gì? Cô vừa nhìn thấy rừng hoa đó, vấn hoa rất khả quan, đủ để chứng minh mật ong ở đây cực ngon. Cô không nói gì nhiều, bắt đầu đốn cây mây. Vương Bội Lôi và Hà Minh cũng nhớ ra sở thích của cô, trong lòng ít nhiều cũng yên tâm, bèn vội vàng giúp cô làm dây. Rất nhiều dây mây được kéo xuống, sau đó bện lại thành một sợi dây rừng vững chắc. Này Tố Diệp, cô đừng có quá cố đấy nhá. Khi Vương Bội Lôi thấy Tố Diệp buộc dây mây vào trong người mình và cái cây, trong lòng bắt đầu rụt lên. Cái cây cao thế kia, ngoại trừ dây leo ra, Tố Diệp không có dụng cụ nào đảm bảo an toàn khác. Lỡ như ngã xuống thì phải làm sao? Cảnh cây cao như vậy, ngã xuống không chết đi cũng thảm phế. Yên tâm đi, tôi phải giữ lại mạng sống, tranh chức trưởng phòng với chị nữa chứ. Tố Diệp nói rồi thắt chặt dây vây mà eo, bắt đầu bỏ dần lên. Vương Bộ Lôi toát mồ hôi. Hà Minh nhìn thấy rất rõ, khi Tố Diệp bỏ lên được một chút, anh ta mới nói. Nếu Tố Diệp chết, thì chức trưởng phòng chắc chắn là của cô rồi. Vương Bộ Lôi hừ một tiếng. Tố Diệp mà chết, cơ hội tranh của anh cũng rất lớn. Nếu có thể, tôi mong sống sót ra ngoài hơn. Hà Minh ngẩng đầu lên, Vương Bộ Lôi cũng ngước lên nhìn Tố Diệp. Chị ta im lặng rất lâu rồi nói. Bất luận thế nào tôi cũng phải còn sống, còn cả Tố Diệp cô ấy cũng phải sống, nhưng thế mới có mục tiêu để tranh đấu. Hà Minh bật cười, vì muốn ngăn không cho cơn dây mây bị đứt gây ra nguy hiểm, Tố Diệp đã phải mất hơn 2 tiếng mới lấy được mật ong. Khi cơ thể cô từ từ hạ xuống, Vương Bộ Lôi bỗng nhiên reo lên. Khi Tố Diệp xuống, cả gương mặt bị khói hun đen hết cả, mệt như một con mèo. Vương Bộ Lôi chỉ vào mặt cô không nhịn được cười. Không có gương, Tố Diệp chẳng nhìn được bộ dạng của mình, nhưng cũng đoán chắc chẳng tử tế gì cho cam. Cô cũng mặc kệ. Cô lần lượt dốc bánh mật ong ra trong túi, có khoảng 17-18 miếng. Trời, đây đúng là món vật trời ban. Hà Minh cực kỳ kích động, anh ta cầm lấy miếng mật, cắn quá nửa. Trong hoàn cảnh thế này, thứ ngọt có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đi khắp cơ thể, thậm chí còn giúp họ sống lại. Không phải của trời ban đâu, có ong đấy. Vương Bộ Lôi cũng nói đã gần chết, ăn nhồm nhòm. Hà Minh ăn rất ngon ngành sửa lại. Nên đó là của Tố Diệp, nếu không có cô ấy, chúng ta chết đói rồi. Vương Bộ Lôi nhìn cô một cái, mỉm cười hiện lên trong ánh mắt, như một người tính tình kiêu ngạo như chị ta sẽ chẳng nói gì. Tố Diệp không quan tâm được nhiều như thế, cô cũng đói sắp chết tới nơi, ăn đến nỗi mật ong dính đầy quanh miệng. Trước đây cô chẳng cảm thấy mật ong là thứ gì ngon lành, bây giờ mới thật sự cảm nhận được những thứ Hà Minh nói, báu vật. Mật ong bổ sung thêm năng lượng, cũng giải tỏa hiện tượng thiếu nước trong cơ thể bọn họ. Ăn no rồi, sau khi cất kỹ những miếng bánh mật còn lại, các người họ tiếp tục lên đường. Ánh nắng đổ nghiêng, lại một ngày nữa sắp trôi qua, tịch dương nhuộm dần cả khu biển rừng. Một phiến lá đều đỏ rực, khiến cho người ta nhìn cũng phải đau lòng. Tôi có linh cảm chúng ta có thể không tìm được Cố Lâm nữa rồi. Vương Bộ Lôi nhìn cánh rừng đỏ rực một màu trước mặt, u sầu nói. Cho dù không tìm được Cố Lâm, chúng ta cũng phải tìm đường ra. Hà Minh nói. Tố Diệp hơi lạnh, cô cuộn chặt thêm cần mặc áo, khịt mũi nói. Đi thôi, trước khi trời tối, chúng ta phải tìm được nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Vương Bộ Lôi cũng hít sâu một hơi, gật đầu mạnh. Chị ta đi đầu tiên, vừa rơi chân lên, không biết đã dẫm phải thứ gì, nên trật chân một cái. Chị ta kêu lên một tiếng rồi cả người đổ về phía sau. Hà Minh và Tố Diệp nhanh tay nhanh mắt, lập tức giữ người chị ta rồi đỡ dậy. Nhân đó, một thứ gì tròn tròn cũng lặn từ trên xuống. Một giây sau, Vương Bộ Lôi hét lên kinh hoàng.